Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889 trước tiên báo bị. Lúc này Cảnh Vân Chiêu vừa đi, Đào Cáp người xúc ở phòng thẩm vấn, đối mặt cảnh sát thẩm vấn, hết đường chối cãi, trừ bỏ một mực chắc chắn chính mình không có giết người ở ngoài. Cái gì đều làm không được. Kia mặt khác hai người rốt cuộc cùng ngươi nhà đầu này có cái gì thù? Thế nhưng oan uổng ngươi giết người. Ra cục cảnh sát, Từ lão mở miệng nói. Nàng tự nhiên tin tưởng này nha đầu thúi không có giết người. Đảo không phải bởi vì nàng làm người lương thiện, mà là nha đầu này nếu thật giết người, sẽ không làm như vậy rõ ràng. Ai biết được, không chuẩn là cảm thấy ta dễ khi dễ. Cảnh Vân Chiêu cười một chút, cũng không để ở trong lòng. Lão gia tử bĩu môi, dễ khi dễ, lời này nếu nói chính là người khác, kia hắn tin, nhưng Cảnh Vân Chiêu, nha đầu này là hắn một tay dạy ra, 2-3 năm trước thời điểm có lẽ là tương đối hảo khống chế. Nhưng hiện tại theo tuổi tăng trưởng cùng với tri thức, lịch duyệt gia tăng, tâm tính sớm đã không phải lúc trước có thể so. Người bình thường tưởng tính kế đến nàng trên đầu rất khó. Nha đầu à, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Vừa mới ta cũng nhìn kia hai cái hỗn chứng đồ vật. Kia nữ hài tử tuổi còn trẻ vẻ mặt hoảng loạn, vừa thấy chính là cái xuẩn chứng. Mặt khác cái kia tuy rằng nhìn qua có chút hung thần ác sát, nhưng nhiều lắm xem như cái tên côn đồ. Ngươi đừng khi ta là ngốc tử hảo lừa gạt. Hai người bọn họ mặc kệ ai là hung thủ, kia sau lưng đều đến có người. Rốt cuộc giết người chuyện lớn như vậy nhi, nếu không có tuyệt đại chỗ tốt cùng ích lợi, kia hai người khẳng định đều không thể đi làm money. Lão gia tử hừ một tiếng, quay đầu nhìn nhìn ô tô ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua phong cảnh. Lão gia tử, ngài như vậy khôn khéo đã có thể có vẻ ta có điểm bổn. Cảnh Vân Chiêu lại không mở miệng nói thật, chuyển khẩu lại nói, ngài yên tâm, ta tự bảo vệ mình năng lực khẳng định là có. Người khác muốn hại đến ta rất khó. Cảnh Vân Chiêu không nói thẳng, lão gia tử trong lòng liền đã hiểu, cũng không dò hỏi tới cùng. Này kinh đô là cái tàng long ngọa hổ chỗ ngồi, ngươi võ công là cao điểm, nhưng ngày thường vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Quay đầu lại cùng Lê gia tiểu tử nói một tiếng, làm hắn cho ngươi lộng đem hảo thương súng chơi chơi. Từ lão lại nói, hảo, bất quá Từ lão, ta còn có chuyện này nhi tưởng cùng ngài báo bị một chút. Cảnh Vân Chiêu xê dịch thân mình, do dự mà mở miệng, ngươi nói, ta sang cái y dược công ty, quy mô cũng không nhỏ, hơn một tháng sau có cái thương nghiệp tiệc tối, đến lúc đó ta hẳn là muốn tham gia, chỉ là Từ thúc thúc khẳng định cũng sẽ đi. Đến lúc đó hắn hẳn là sẽ nhìn thấy ta. Cảnh Vân Chiêu nói. Nàng không nghĩ trực tiếp lướt qua lão gia tử đi gặp Từ Nguyên Trạch, đến lúc đó chọc lão gia tử sinh khí. Thẩm Hy sự tình bí ẩn quá nhiều, còn không hiểu Thẩm Hy vì cái gì nhầm vào nàng. Thời điểm nàng cảm thấy vẫn là tạm thời đối lão gia tử bảo mật tương đối thỏa đáng. Hắn một phen tuổi, này đó sốt ruột sự tình càng ít quản càng tốt. Huống hồ Thẩm Hy nhầm vào nàng nguyên nhân cùng Từ Tiêm Lan có rất lớn quan hệ. Vạn nhất cùng lão gia tử nói, khẳng định sẽ làm lão gia tử ăn không vô ngủ không được. Rốt cuộc Từ Tiêm Lan cái này nữ nhi là lão gia tử mệnh môn. Nha đầu thúi, ngươi tưởng nhận thức Nguyên Trạch cứ việc nói thẳng, ngươi lại không phải ngày đầu tiên khai công ty, mấy năm nay cũng vẫn luôn làm phủi tay trưởng quầy, hiện tại đột nhiên tưởng phụ trách, lừa ai đâu. Lão gia tử một câu trực tiếp đem Cảnh Vân Chiêu tâm tư điểm ra tới. Cảnh Vân Chiêu khó được sắc mặt đỏ hồng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì lão nhân này cùng nàng xem như một loại người. Cho nên ở trước mặt hắn, không chỗ nào che giấu. Không sai, ta tưởng cùng Từ Thúc Thúc thấy một mặt. Cảnh Vân Chiêu gật đầu thừa nhận. Lý do đâu? Lão gia tử hừ một tiếng, nhìn qua có chút ngạo kiều. Đặc biệt là phía Cảnh Vân Chiêu ánh mắt, dường như đang nói, ngươi trốn bất quá ta pháp nhãn. Hết chương.